sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 532, chương 533, đột phá tuổi thọ cực hạn. Alan tiến vào trạm không gian. Sàn nhà tiếp tục biểu hiện rộng lớn hành tinh mẹ. Alan cúi đầu nhìn tinh cầu, trông thấy một vệt ánh sáng từ mẫu tinh tầng mây bên trong dâng lên. Kia là đi qua điện từ phát xạ quỹ đạo phát xạ vận chuyển hàng hóa phi thuyền. Phi thuyền bay về phía mặt trăng, đem người máy cùng máy khoan các thứ vận đi qua. Các thú nhân cũng chú ý tới tòa kia phi thuyền vũ trụ. Lại nhìn một chút chân trời cự hình mặt trăng. Có một đường lưu quang bay vào mặt trăng. Kia là một cái khác đài vận hàng phi thuyền. Trí não, điều ra mặt trăng chế tạo căn cứ hình tượng. Alan nói, một giây sau, đám người nhìn thấy tin tức tường vạch ra một cái họa bên trong họa màn hình. Nơi đó có một tòa ngay tại kiến thiết ở trong người máy nhà máy. Nhà máy bộ dáng toàn phong bế hình. Ngoài xưởng không có người máy, hình tượng lại cắt chém. Trong xưởng thị giác cũng truyền vào. Các thú nhân trông thấy khoan giò chui vào mặt trăng mặt nham thạch khai thác nham thạch. Ong ong chuyển động, khối lớn đá vụn bị một loại khác máy móc hút vào bảo tồn xe. Xe chuyển vận đem ô tô vận tiến cỡ lớn máy xay. Đem hòn đá vỡ nát, thậm chí phân giải, sau đó tiến hành lớn sàng chọn. Khoáng thạch thành phần nặng dài, từ nhà máy một lần nữa dung luyện thành tài liệu mới. Kỹ càng kỹ thuật đều tại tri thức căn bản bên trong. Có tài liệu, nhà máy liền đem nó gia công thành người máy các loại bộ kiện. Lại lắp ráp thành có thể làm tinh vi điều khiển người máy. Cắm vào dây điện nạp điện, lắp đặt nhân công trí não dưới cờ công việc hướng từ hệ thống. Các thú nhân nhìn xem người máy nhà máy từ thu hoạch nguyên liệu đến cuối cùng thành phẩm ra lò. Không lời rung động ở trong lòng thật lâu không tiêu tan. Có thứ nhất tòa nhà máy, liền sẽ có tòa thứ hai nhà máy, tòa thứ ba, tòa thứ tư. Chỉ cần có nguyên liệu, người máy liền có thể vô hạn phục chế xuống dưới. Sau đó mặt trăng lãnh thổ đều thuộc về Minh Nhật Quốc tất cả. Thật sự là đáng sợ khuếch trương lực. Bệ hạ, chúng ta mặt trăng có phải là Minh Nhật Quốc mục tiêu kế tiếp? Windsor nhìn xem dây chuyền sản xuất bên trên liên tục không ngừng tạo ra bán thành phẩm người máy. Thế mà từ đó xem hiểu Alan bước kế tiếp kế hoạch. Mặt trăng là một cái nhỏ mục tiêu. Mục tiêu cuối cùng nhất là thống trị toàn vũ trụ thế lực. Alan ừm một tiếng. Các thú nhân không cảm thấy Alan khoa trương. Dù sao trước mắt người máy sản xuất tiềm lực quá lớn. Chỉ cần cho bọn hắn nguồn năng lượng cùng nguyên liệu, chiếm lĩnh toàn vũ trụ chỉ sợ là vấn đề thời gian. Có thú nhân đã nghĩ đến tinh tế ở giữa tiêu chuẩn vấn đề. Nếu như muốn thống nhất vũ trụ, đạt tới tốc độ ánh sáng đi thuyền cũng chỉ là trong đó một cái giai đoạn tính mục tiêu. Cũng không thể trở thành tính quyết định kỹ thuật. Alan bệ hạ, nếu chúng ta đạt tới tốc độ ánh sáng đi thuyền về sau, còn sẽ vượt qua tốc độ ánh sáng di động thủ đoạn sao? Vật lý kẻ yêu thích ánh mắt sáng rực nhìn về phía Alan. Alan cười cười, không có chính diện hồi phục. Chỉ nói, về sau ngươi sẽ biết được hay không? Alan tại không gian đứng đợi một ngày. Các thú nhân lại ngồi thang máy trở về hành tinh mẹ. Dài dằng dặc 36 giờ đi thuyền về sau. Trên mặt đất các thú nhân đường hẻm hoan nghênh, cao giọng ca ngợi tổ quốc cường đại. Bởi vì chuyến này trực tiếp, các thú nhân nhấc lên vũ trụ nóng. Giải trí văn hóa bên trong cũng gia nhập vận chuyển vũ trụ phân loại. Đại lượng các thú nhân suy đoán tương lai vũ trụ thời đại là cuộc sống ra sao. Minh Nhật thành phố lập trình viên nhóm cũng tiếp vào Alan mới trò chơi nghiên cứu phát minh đầu. Đề, nhiệm vụ là để lập trình viên nhóm nghiên cứu phát minh một cái mô phỏng chân thật vũ trụ đề tài. Trò chơi, cấu thành thế giới trò chơi vật lý động cơ đem trích dẫn trong hiện thực các loại công thức. vì trèo trống thỏa mãn chân thực độ. Trò chơi này đem đơn độc để vào mới đã được duyệt máy tính lượng tử server bên trong vận doanh. Cùng lúc đó, sinh vật sở thí nghiệm bắt đầu nghiên cứu thú nhân thần kinh đại não cùng máy truyền cảm liên quan. Nếu như thí nghiệm không có gì bất ngờ xảy ra, đại khái một tháng sau liền có thể nghiên cứu ra đắm chìm thức thực tế ảo trò chơi. Hạng kỹ thuật này cùng sóng điện não có liên quan, nghiên cứu đến chỗ sâu, có thể nghiên cứu ra cùng loại sóng não dụng cụ biến thái khoa học kỹ thuật. Đương nhiên, bây giờ còn chưa có nghiên cứu đến chỗ sâu, có thể giao cho người chơi dạy bảo, đợi đến đầu đề gia tăng lúc Alan đón thêm tay. Ngoại giới, theo vũ trụ thang máy kiểm tra hoàn thành, các thú nhân cũng thu hoạch được leo lên vũ trụ thang máy nhìn vũ trụ đặc quyền. Vũ trụ thang máy bởi vậy trở thành du lịch đại đứng đầu. Ngoài ra, chủ não lợi dụng điện từ phát xạ quỹ đạo không ngừng phát xạ vật chất đến mặt trăng lắp ráp. Bắn một tuần sau liền đình chỉ phát xạ, mặt trăng người máy nhà máy đã có thể tự cấp tự túc. Người máy đại quân tại mặt trăng nhanh chóng phân ra, một nhà xây xuống đi. Tại trong vòng mấy tháng trưởng khống mặt trăng tài nguyên, tại mấy tháng này bên trong, thực tế ảo trò chơi cũng ra. Các thú nhân có thể thông qua 4 giờ học tập lúc dài thu hoạch 2 giờ trò chơi. Mỗi ngày nhiều nhất có thể thu hoạch được 4 giờ game giả lập thời gian. Học tập bản thân liền là chuyện vui sướng tình. Các thú nhân làm không biết mệt đến khóa học tập, dưới xong khóa sau lại có thể trong trò chơi trải nghiệm cuộc đời khác nhau. Nhân sinh thỏa mãn, toàn cầu văn hóa dung hợp gia tốc. Năm sau, Alan tìm tới thuần nhân loại tộc chế ước tuổi thọ gen. Từ đây người chơi tuổi thọ tiến vào vô hạn tuổi thọ thời đại. Alan trước tìm một tên người chơi khi cái thứ nhất làm liều đầu tiên người. Trước thay hắn trở thành vô hạn tuổi thọ người. Tận mắt chứng kiến người chơi gen cải tạo thí nghiệm có thể thực hiện về sau. Alan bình lại kỹ càng phân tích thí nghiệm độ nguy hiểm. Kỹ càng phân tích về sau, hắn để hắn thú nhân học sinh chủ trì hắn gen thí nghiệm. Sau một ngày, Alan cũng trở thành vĩnh hằng tuổi thọ người. Phía sau người chơi muốn hoàn thành tuổi thọ cải tạo, liền phải dựa vào công tích, cùng nghiêm khắc khảo tra. Chí ít gần nhất 20 bên trong năm không thể tiến hành tuổi thọ cải tạo. Cũng là gen cải tạo một năm này, hắn hướng toàn cầu tung ra phản chiến tranh giải dược. Bỏ đi toàn cầu các thú nhân phản chiến tranh gen, để các thú nhân bình thường trở lại, bởi vì giải trừ phản chiến gen khống chế đối với thân thể. Ngẫu nhiên có thú nhân đánh nhau sự kiện phát sinh, nhưng không có ác tính sự kiện, dù sao camera giám sát nhìn chăm chú lên mỗi một cái công cộng trường hợp. Càng nhiều thú nhân là còn chưa ý thức được phản chiến tranh gen đã giải trừ. Các thú nhân hoàn toàn như trước đây học tập, minh nhật thành phố nhân khẩu bởi vì mở ra sinh dục chính sách. Cộng thêm nhân khẩu di chuyển chính sách, nhân khẩu đã bành trướng đến 20 triệu. Toàn cầu nhân khẩu đã tăng tới 3 tỷ. Trừ thủ đô, những thành thị khác nhân khẩu còn không tính chen chúc. Bởi vì giao thông tiện lợi, các thú nhân có thể ở tại xa một chút địa phương. Alan thông qua trí tuệ nhân tạo đối tương lai nhân khẩu tiến hành dự đoán. Đại khái 10 năm sau, nhân khẩu bành trướng đến ảnh hưởng thổ địa ở lại trình độ. Lúc này các thú nhân liền sẽ sinh ra mãnh liệt di dân ngoài không gian ý nghĩ. Thăm dò tinh không dục vọng cũng bởi vậy đạt tới vòng đầu thời đỉnh cao. Bất quá thời gian 10 năm có thể phát sinh sự tình nhiều lắm. Có lẽ Minh Nhật Quốc đã tìm được 3-4 khỏa có người chơi tồn tại hành tinh. Sau đó mở ra chiến tranh giữa các hành tinh. Alan ngồi ở văn phòng, xem trong máy vi tính Minh Nhật Quốc đăng ký trong danh sách thuần nhân loại danh sách. Minh Nhật Quốc sống sót người chơi tổng lượng là 19.410 người. Căn cứ những năm này kỹ càng điều tra, Alan dự đoán Minh Nhật Tinh ban đầu đăng lục người chơi có 25.000 người. có 5.590 tên người chơi bởi vì các loại nguyên nhân tử vong. Hắn lấy 25.000 người làm tham khảo cơ số. Suy nghĩ 1.000.000 tên người chơi tại toàn vũ trụ phân bố mô hình. Không khỏi lâm vào trầm tư. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục